Dứt lời chỉ vào chiếc mã dập trên người nói: ta còn đang lo thiếu tài liệu rèn dập trụ, lại tìm không ra nhà ngươi. Không nghĩ ra hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa a, hân y. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Thải Phượng, xem ra nó nói không sai. Con viên vương này quả thật là dùng chúng nó để luyện dập. Còn Thải Phượng nghe vậy thì nghiến răng nói: lão hầu tử, đừng vội càng rỡ, hôm nay chính là tử kỳ của nhà ngươi. Nha! Ta cũng mong là như thế. Vừa nói dứt lời, viên vương đã thuấn di lên không trung, đứng ở trước mặt hai người. Nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói: ta đang kỳ quái vì sao ngươi dám dẫn xác tới đây. Hóa ra là tìm được người trợ giúp. Di, ngươi là nhân loại ư? Dược Thiên Sầu gật đầu cười nhạt nói: ngươi chính là viên vương. Viên vương đánh giá vài lần, phát hiện ra chính mình nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, thì thần sắc đã ngưng trọng hẳn lên. Thanh âm sang sảng đáp lời: không sai, chính là ta. Hai người nói chuyện cùng nhau, khiến cho Thải Phượng ở bên cạnh có chút nóng nảy, không ngừng hướng Dược Thiên Sầu nháy mắt ám chỉ hắn nhân cơ hội dùng tử hỏa đánh lén. Bất quá Dược Thiên Sầu vẫn thản nhiên như không nhìn thấy, khiến cho Thải Phượng phải rống lên: Dược Thiên Sầu, mau giết hắn đi. Viên vương quét mắt nhìn Thải Phượng, chẳng thèm quan tâm lắm, mà lực chú ý của hắn phần lớn đều tập trung lên trên người Dược Thiên Sầu. Lúc này liền trầm giọng nói: ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy giống sao? Dược Thiên Sầu cười nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho Thải Phượng có chút luống cuống. Viên vương nhãn thần sáng lên, thăm dò nói: nếu đã không phải, vậy thì ta muốn đem con đại tri chu này chém thành 8 khối. Tùy ngươi thôi. Kỳ thực ta cùng nàng không có bất luận quan hệ gì. Chẳng qua là nghe danh viên vương đã lâu, hôm nay tìm cớ để nàng dẫn đường tới đây mà thôi. Dược Thiên Sầu hướng Thải Phượng khoát tay, ý bảo nàng tùy tiện. Lúc này Thải Phượng lệ thanh nộ hống, nói: Dược Thiên Sầu, ngươi gạt ta. Khi nói chuyện, đồng thời cũng hóa thành lưu quang muốn thoát đi. Tiện nhân! Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Viên vương thoáng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chứng kiến hắn vẫn thờ ơ lãnh đạm, lúc này cười ha hả đuổi theo rất nhanh. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía sau, khẽ thở dài: ta dễ dàng bị lợi dụng như thế hay sao? Là ngươi lòng dạ ám muội trước, ta đây cũng chỉ hảo hảo phụng bồi mà thôi. Sau đó phi hành truy đuổi theo hướng hai người bay đi. Vì không muốn viên vương hiểu lầm, nên hắn cố tình thả chậm tốc độ. Tiện nhân dừng lại. Thanh âm như sấm nổ giữa trời quang đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một quyền đầu huyễn ảnh khổng lồ, hung hăng giáng trúng lưng Thải Phượng đang tháo chạy. Phanh! Thải Phượng bị quyền đầu của đối phương nện trúng, thân hình lảo đảo rơi xuống. Nhưng do dập sát cống rắn, nên một trọng quyền này không làm gì được nàng. Bất quá nàng cũng biết rằng mình trốn không thoát, chỉ còn đường liều chết ướm chiến mà thôi. Nhanh chóng bình ổn cơn đau truyền đến dưới bụng, thân hình bạo phát ra hồng quang, đương trường hiện nguyên hình thành một con nhện cái khổng lồ. Theo sau không chút do dự, dương nanh múa vuốt bay lên đánh về phía viên vương. Lúc này viên vương cười ha hả nói: tới hay lắm. Đang triển khai song chưởng muốn xuất chiêu thì đã thấy trong miệng đại tri chu bất thình lình phun ra một luồng khói vàng dày đặc. Viên vương không phải lần đầu tiên giao thủ cùng thần miếu thải chu, cho nên biết luồng khói vàng này có bao nhiêu lợi hại. Đây chính là thứ kịch độc, nếu hít phải toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Ngay cả bản thân hắn cũng không chịu nổi. Viên vương không dám khinh thường, thân hình thoáng lùi về phía sau. đồng thời nội chấn ra một luồng hỏa diễm, đương trường thiêu đốt sạch luồng khói đặc màu vàng ở trong không khí. Vừa phá tan chướng khí, liền đã thấy những đôi chân sắc bén chém tới. Viên Vương tuy thân hình to lớn, nhưng di chuyển rất linh hoạt. Lúc này hắn không lùi mà tiến về phía trước. Căn bản không có chút kiên kỵ với những đôi chân sắc bén kia. Chậm rãi vươn song chưởng ra, túm lấy một cái chân của Đại Tri Chu, thuận thế nhảy vọt lên trên lưng. Đại Tri Chu thất kinh, thân hình xoay loạn trên không trung. Nhưng Viên Vương bất quá vẫn đứng bình ổn giống như mọc rễ ở trên lưng nàng. Lúc này mới cười ha hả, thò tay xuống rứt bỏ một đôi chân sắc bén của Đại Tri Chu. Theo sau Dược Thiên Sầu cũng đuổi tới nơi, vừa kịp chứng kiến một màn này thì không khỏi lắc đầu sợ hãi than. Thần miếu Thải Chu Lợi Trào cứng rắn, chỉ sợ nếu không có sức lực cường đại thì khó lòng mà vặn gãy được. Thế nhưng Viên Vương này đối phó với Đại Tri Chu hiển nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm. Biết nhược điểm trên người Đại Tri Chu nằm ở phương vị nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 940 nên lấy thì lấy. Đúng lúc này, Viên Vương dùng chân kia công thẳng lá chắn. Hai móng vuốt bị hắn vặn gãy. Bị hắn thuận tay trực tiếp cắm lên vùng lưng cứng rắn của Đại Tri Chu. Đại Tri Chu nhất thời phát ra tiếng kêu xèo xèo thê lương kinh hồn, làm cho người ta nghe xong da đầu rung lên. Viên Vương nếu đã không làm, đã làm phải làm đến cùng. Động thủ liền không lưu tình. Thừa dịp Đại Tri Chu liều chết phản kháng liền liên tục ra tay. Chỉ trong chớp mắt công phu, Viên Vương trên lưng Đại Tri Chu ra tay nhanh như chớp. Tám cái chân sắc bén của Đại Tri Chu đã bị đánh đứt sáu chân, đều cắm trên lưng nó. Đại Tri Chu biết mạng của mình đã nguy trong sớm tối, sợ tới mức hồn phi phách tán, sử xuất toàn bộ vốn liếng quay cuồng đầy trời. Viên Vương mặc cho nàng phiên gian đảo hải, dưới chân giống như mọc rễ, mái tóc đỏ tung bay uy phong lẫm lẫm. Ra tay lại nhổ đứt hai chân, một chân cắm lên lưng Đại Tri Chu, một chân cầm trong tay, lắc mình đi tới ngay cổ của nó. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra, biết Viên Vương muốn cho nó một kích trí mạng cuối cùng. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào đám trứng màu vàng dưới bụng Đại Tri Chu giống như bóng da. Lúc này la lớn, Viên Vương, đừng làm hủy trứng dưới bụng nàng ta, ta còn hữu dụng. Mái tóc đỏ của Viên Vương đón gió tung bay, nhìn thật khôi ngô tiêu sái ngẩng đầu nhìn hắn. Tay nâng cái chân, răng rắc một tiếng cắm lên ngay khe hở ở cổ Đại Tri Chu, cơ hồ đem cả cái đầu của nó cắt xuống. Trên lưng Đại Tri Chu đã trúng bảy vết thương, lại thêm một kích trí mạng trên cổ. Thanh âm xèo xèo kêu thảm thiết lúc này liền cắt đứt. Chỉ thấy Viên Vương khom người đưa bàn tay rộng rãi nắm lấy gáy Đại Tri Chu, nâng lên lật ngược. Một tay nắm lấy nó, hướng phương hướng Đại Diễm Sơn rất nhanh bay đi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, lúc này cũng bay theo sau. Hai người vừa về tới Đại Diễm Sơn, liền trực tiếp hạ xuống trước hang động ngay sườn núi. Tám cái chân cắm trên lưng Đại Tri Chu đỡ lấy thân thể nó. Viên Vương đi ra, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Đám khỉ vượng trên núi thấy Đại Vương phi thường dũng mãnh, lập tức quơ kim chúc trường mâu trong tay phấn chấn gầm rú, nhưng lại bị Viên Vương phất tay cản lại. Dược Thiên Sầu đi vòng quanh thi thể Đại Tri Chu vài vòng tấm tắc, còn chui vào dưới thân thể khổng lồ của nó nhìn nhìn. Bởi vì tám cái chân chống lên dài tới hơn cả thước, cho nên phía dưới có đầy đủ không gian. Ánh mắt Viên Vương một mực di chuyển theo hắn. Không rõ người này là địch hay bạn. Nhưng thái độ vân đạm phong khinh của Dược Thiên Sầu ngược lại càng làm cho hắn thêm kiên kỵ. Rất là bí hiểm a. Đi vòng vo vài lần, Dược Thiên Sầu lại nhảy lên trên cái bụng to của Đại Tri Chu. Bên trên rậm rạp dính hơn 1000 viên trứng nhện. Một đám vàng óng lớn cỡ nắm tay, rất giống bóng cao su. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu không biết bị thứ gì hấp dẫn, ở ngay tại chỗ ngồi xuống xem xét. Chỉ thấy bên trong trường nhện trong suốt, rõ ràng có thể nhìn thấy có con nhện con cử động bên trong. Viên huynh, Dược Thiên Sầu ngồi xổm bên trên vương đầu xuống, vẫy vẫy tay nói đi lên một chút, có việc thỉnh giáo. Vẻ mặt Viên Vương co rút, nhưng vẫn đi lên, ánh mắt cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì. Dược Thiên Sầu vẫn không để ý tới vẻ khoảng cách của đối phương với mình. Hắn vẫn luôn cho rằng chuyện cảm tình là phải bồi dưỡng mới có. Đứng dậy chỉ trứng. Nhận nói những tiểu tử này còn có thể sống được hay không? Viên Vương quét mắt nhìn lên đám trứng nhận. Ngừng một chút nói chúng nó đã thành hình trong trứng. Phỏng chừng không được bao lâu có thể phá trứng mà ra. Chỉ cần không tạo thành tổn hại lớn cẩn thận gỡ xuống, hẳn là đều có thể sống sót. Như vậy a? Dược Thiên Sầu lại ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm lấy một trứng nhện cẩn thận kéo ra. Ban đầu hắn còn lo lắng trứng nhện quá yếu ớt sẽ phá vỡ. Sau phát hiện chỉ là lo lắng vô ích. Thứ này có thể chịu đựng được cuộc đại chiến của Viên Vương và Đại Tri Chu mà không bị vỡ. Tính giai của Tối Gia thật sự không phải bình thường. Trực tiếp hái được một quả xuống, đặt trong tay nhìn lên không trung sáng rõ xem thêm chút lát. Nhận con ngâm mình trong một đoàn chất lỏng trong trứng đang vui vẻ huy động móng vuốt lật tới lật lui. Lúc này Dược Thiên Sầu không chút khách khí đưa vào trong ô thác châu, lại nhanh tay thu lại những trứng nhện khác. Ngươi muốn đem trứng nhện này đi đâu? Viên Vương nhìn chằm chằm cử động của hắn. Cao mày nói những con nhện này trời sinh hung tàn. Hơn nữa trời sinh dập xác cứng rắn khó phá. Còn có nanh vuốt sắc bén. Cơ hồ không có khắc tinh. Nếu cho đại quy mô sinh sôi nảy nở ra, đối với động vật khác mà nói quả thực là tai nạn. Ở hồi lâu trước kia, hỏa viên nhất tộc chúng ta từng lọt vào sự giết hại của chúng nó. Nếu gặp tình huống không đủ thực vật, chúng nó thậm chí tự giết ăn thịt lẫn nhau. Có thể nói là thiên tính tàn bạo. Chúng nó không nên sống sót trên đời này. Dược Thiên Sầu đã thu lại được hơn nửa số trứng nhện. Xoay người nhìn về phía Viên Vương. Hiện tại rốt cục hắn đã biết vì sao Viên Vương lại muốn diệt sạch thần miếu Thải Chu. Thì ra ngoài trừ dập xác của chúng có thể rèn được đồ vật, còn có sự cừu hận chủng tộc. Hắn ho khan một tiếng khoét tay. Bi tâm cảm khái nói cừu hận đời trước không nên lan tràn đến đời sau. Tiểu hài tử là vô tội. Ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo quản giáo chúng. Sẽ không cho chúng tiếp tục ra ngoài gây hại. Nói xong lại tiếp tục thu lại số trứng nhận còn lại. Trên miệng hắn nói thật dễ nghe. Không biết rằng trong lòng hắn đang nghĩ không cho những con nhện con này đi ra ngoài gây hại, hay là muốn nuôi dưỡng chúng đem ra ngoài gây họa. Có trời mới biết hắn vì điều gì lại có lòng ác tâm như thế. Viên Vương nghe hắn nói thật không biết nói gì. Muốn ra tay ngăn cản hắn lại không có một chút nắm chắc. Trơ mắt nhìn Dược Thiên Sầu đem toàn bộ trứng nhện thu vào. Dược Thiên Sầu có chút thu hoạch. Bận rộn xong lại nhảy xuống khỏi bụng Đại Tri Chu. Nhìn Viên Vương ngắt nói Viên huynh. Xuống dưới trước. Viên Vương khó hiểu nhảy xuống. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu bẻ ra một chân nhện chống bên dưới. Phanh thân hình đại tri chu nhất thời lật ra ngã xuống đất. Dược Thiên Sầu nhảy lên trên lưng đại tri chu ôm một chân cắm trên lưng nó thu hồi xuống. Cuối cùng lại đi tới đầu nó. Dùng tay chưởng hóa thành đao. Hiện lên một tầm tử quang. Giờ tay chém xuống. Chiếc nanh lớn ngoài miệng con nhện liền bị hắn cắt xuống. Một màn này làm cho Viên Vương hít mạnh một hơi trong lòng run sợ không thôi. Dập xác của thần miếu thải chu cống rắn. Hắn hiểu rất rõ. Nhất là răng nanh cùng tám cái chân lại vô cùng cứng rắn. Ai ngờ Dược Thiên Sầu chỉ vung tay lên. Lại giống như cắt đậu hũ đem răng nanh cắt xuống. Không khỏi thật khó tin. Tu vi người này rốt cục cao đến tình trạng gì? Ánh mắt Viên Vương lóe ra không chừng. Tập trung nhìn tử quan trên lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Như có suy nghĩ. Đã đoán được nguyên nhân về tử quan kia. Dược Thiên Sầu làm xong việc này. Hưng phấn chà xát hai tay. Chỉ vào thi thể con nhận nói Viên huynh. Dập xác của nó ta không cần. Hẳn đủ cho ngươi luyện chế dập. Trụ. Cái rắm. Đồ vật tốt nhất đều đã bị ngươi lấy đi rồi. Viên Vương không biết nói gì. Mang theo giọng nói kháng nghị ân một tiếng. Cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hy vọng tên tiểu tử không biết từ đâu đến này mau rời khỏi đây thật sớm. Nhưng tư tưởng giác ngộ của Dược Thiên Sầu có đôi khi đích xác không cao. Bộ dạng hắn làm như rất quen thuộc nhìn chằm chằm Viên Vương từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá. Kỳ thực bộ dạng của Viên Vương tràn ngập khí khái nam tử. Mày rậm xếp cao. Mắt to sáng ngời hữu thần. Khuôn mặt rộng rãi. Đôi môi dày. Làm cho người ta có loại cảm giác chính khí nghiêm nghị. Chỗ thiếu hụt duy nhất là có râu. Nhưng lại càng tăng thêm mùi vị nam nhân. Nhất là mỗi khi trận gió thổi tung mái tóc đỏ. Càng làm cho người ta có một loại cảm giác nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Nếu đem hắn so sánh cùng Lộng Trúc. Khẳng định kém vẻ anh tuấn tiêu sái của Lộng Trúc. Nhưng Dược Thiên Sầu càng tra thích nam nhân giống như Viên Vương. Viên Vương là loại nam nhân trong nam nhân. Nếu đặt xuống nhân gian, sẽ là một nam nhân tốt làm cho nữ nhân điên cuồng. Ngươi muốn làm gì? Viên Vương cau mày nói. Ánh mắt đối phương không ngừng đánh giá áo dập cùng giày của hắn. Làm cho hắn không khỏi hoài nghi đối phương sau khi lấy xong thứ tốt trên người thần miếu thải chu. Lại nhìn trúng đồ vật trên thân hắn. Quả nhiên Dược Thiên Sầu cười cười một lúc lại chỉ áo dập trên người hắn nói nghe nói Viên huynh giỏi về rèn đúc đồ vật. Không biết có thể cởi áo dập trên người cho ta xem được không? Đồ vật tùy tiện làm không có gì hay để xem. Ngoài miệng Viên Vương tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo. Chúng sinh trong thần khư cảnh không có ai đi nghiên cứu thứ này. Đánh nhau chẳng hạn. Chỉ nhờ vào tu vi cùng thiên phú. Hắn cũng chỉ trong một lần vô ý chứng kiến loài người xâm nhập thần khư cảnh mượn dùng địa hỏa luyện chế đồ vật. Tò mò mới nổi lên lòng hiếu kỳ nghiên cứu. Dần dần mới hiểu được một ít cách thức. Viên huynh không phải là sợ ta đoạt đồ yêu thích của ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Dược Thiên Sầu vỗ ngực cam đoan. Viên Vương cũng không phải người nhỏ mọn, ôm tấm lòng cho ngươi kiến thức tay nghề của ta, cởi áo dập đưa cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cười đưa tay đi đón. Phát hiện cầm vào tay nặng trịch. Phân lượng nặng tới mức làm người ta khó có thể tin. Không cẩn thận liền cạch một tiếng trực tiếp rơi xuống đất tạt ra một cái hố không nhỏ. biểu hiện vô năng như thế rơi vào trong mắt Đàn Khỉ Vượng, nhất thời đưa tới một trận cười vang. Viên Vương cũng ngây ra, cảm thấy được bằng vào tu vi của đối phương không nên tới mức cầm không được thứ này. Dược Thiên Sầu đối với tiếng cười nhạo chung quanh cũng lơ đễnh. Chính mình cũng không tới mức sĩ diện tính toán với một đám khỉ vượng. Hắn cũng không phải cầm không nổi. Chẳng qua vừa rồi vì nhất thời khinh thường mà thôi. Không nghĩ tới một cái áo giáp có vẻ mỏng như vậy lại nặng tới hơn 1000 cân. Đối với thể tích cùng tỷ lệ sức nặng mà nói, đây là vật nặng nhất ngoài trừ thần kiếm mà hắn từng gặp qua. Một tia kinh ngạc hiện lên trên mặt Dược Thiên Sầu. Bàn tay vung lên. Núi đá màu nâu liền cuồn cuộn như suối phun. Trực tiếp trồi lên một đống đất như truy hình. Mặt trên đỡ lấy kiện áo giáp kim chúc kia. Tiếng cười nhạo của hỏa vượng quanh thân đã lập tức ngừng lại. Ánh mắt Viên Vương cũng đã không ngừng đánh giá đống đất đang dâng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 941 người có tình. Dược Thiên Sầu không có tâm tư để ý cái nhìn của bọn hắn, vây quanh áo dập kia nhìn ngắm, hết vuốt ve lại sờ soạn. Sở dĩ hắn chịu đáp ứng cho Đại Tri Chu Thải Phượng dẫn hắn tới gặp Viên Vương, chính là vì nghe được nàng nói Viên Vương giỏi về việc rèn đúc đồ vật. Điều này mới khiến cho hắn tâm động mà đến. Không có nguyên nhân gì khác. Hiện tại hắn đã có lòng muốn tạo ra vũ khí trang bị hoàn mỹ cho đại quân trong Ô Thác Châu. Bằng trình độ luyện khí của Trần Phong, đã thật sự không theo nổi sự tiến bộ của mọi người. Kỳ thật việc này cũng không phải trọng yếu nhất. Hắn chưa bao giờ ghét bỏ trình độ của huynh đệ mình thấp kém. Trình độ thấp hắn có thể nghĩ biện pháp làm ra tài nguyên trợ giúp đề cao. Nhưng hiện giờ Trần Phong đã thay đổi. Cùng Trần Phong chỉ thích tiếu ngạo nhân sinh của trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Đã bị nữ nhân vốn ngày xưa thanh thuần đáng yêu nhưng hiện giờ thật đáng giận hoàn toàn làm phế đi. Vài lần hắn phát hiện Tiếu Uyển Thanh đang lén lút gây mưa gió, thậm chí còn châm ngòi trước mặt Khúc Bình Nhi. Thiếu chút nữa hắn nhịn không được làm thịt nàng. Thử nghĩ cả Ô Thác Châu đều nằm trong tay hắn. Nếu hắn thật có lòng chú ý, lại có sự tình gì có thể giấu diêm được ánh mắt của hắn? Bất quá vì nể mặt Trần Phong hắn đành nhịn. Dù sao cũng là huynh đệ đi theo mình sớm nhất. Không đi tới bước cuối cùng, hắn cũng thật không thể nhẫn tâm hạ thủ. Tiếp theo, năm đó hai vợ chồng bọn họ kết hợp, cũng là do một tay hắn tác thành. Nếu có sai, chính hắn cũng chiếm trách nhiệm rất lớn. Mình không thể hủy cả đời người ta rồi sau đó xem người ta không vừa mắt thì đem gia đình người ta xử lý. Hắn chỉ đành hy vọng có chút người tự biết thu xếp ổn thỏa. Cho họ thời gian nghĩ lại chính mình. Không cần càng lúc càng xa. Chẳng sợ cuối cùng mọi người không hợp mà tan vỡ đường ai nấy đi cũng được. Có một số việc thật sự không tiện giờ tay chém xuống. Như vậy sẽ hại người hại mình. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn cũng đang muốn lợi dụng Tiếu Uyển Thành nhìn xem Khúc Binh Nhi có thể trải qua được khảo nghiệm hay không. Tu hành 5 tháng vô cùng tận. Ngoại trừ cảm tình, mọi người còn phải cùng nhau trải qua một đời một thế. Nếu không giữ phong phạm nữ chủ nhân, chỉ biết khiến cho trong nhà không được an bình. Làm gì còn tư cách làm nữ chủ nhân. Cho nên hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt tùy cho thời gian phát triển. Lần này Dược Thiên Sầu đi đến là muốn nhìn xem tay nghề của Viên Vương có thể làm cho mình vừa lòng được hay không. Kết quả phát hiện trình độ luyện chế đích xác chẳng ra gì. nhưng có thể đem một loại kim chúc làm mỏng nhưng lại nặng nề đến như thế. Nói không giỏi cũng thật khó tin. Hắn quay đầu lại hỏi Viên Huyên, lực phòng ngự của áo giáp này như thế nào? Người bình thường muốn phá kiện áo giáp này của ta không khác người si nói. I-M-O-N-G. Cao thủ tiên đế sơ kỳ Bạch Tê Đại Vương từng đánh một kích toàn lực vào áo giáp này. Cũng chỉ lưu lại một vết hơi sâu trên bề mặt mà thôi. Mơ Thanh Viên Vương đang tự đắc đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy trên lòng bàn tay Dược Thiên Sầu lại nổi lên tử quang đáng sợ. Hắn vội vàng lên tiếng chặn lại nói đợi một chút. Ngươi không phải người bình thường. Nghe được cao thủ tiên đế sơ kỳ đánh toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại chút dấu vết sâu. Lúc này trong lòng Dược Thiên Sầu ngứa ngáy khó nhịn. Nhịn không được muốn dùng tử hỏa thử xem. Nhưng nghe Viên Vương nói vậy liền cười nói không cần lo lắng. Ta chỉ là thử xem. Sẽ không hủy bảo bối của ngươi. Đừng. Viên Vương đưa tay đoạt lấy áo giáp trở về. Rất nhanh mặc lên người mình. Theo sau chỉ thi thể Đại Tri Chu ở một bên nói không cần thử. Áo giáp của ta dùng hơn 5.000 giáp xác của thần miếu Thải Chu trưởng thành mà rèn ra. Ngươi có thể dễ dàng phá giáp xác của nó. Kiện áo giáp của ta phỏng chừng cũng khó mà ngăn cản. Hơn 5.000 giáp xác của thần miếu Thải Chu trưởng thành mà chỉ rèn ra được một vật nhỏ như vậy. Dược Thiên Sầu khó có thể tin trong lòng thầm mắng chẳng trách nó lại nặng đến như vậy. Lập tức chỉ giày của Viên Vương nói nếu như ta không nhìn lầm tài liệu của giày cũng giống như áo giáp trên người ngươi là trong 5.000 con tri chu đi. Đôi giày này dùng hơn 3.000 con. Viên Vương giải thích đừng nhìn sử dụng số lượng nhiều. Nhưng đều là trải qua vô số lần rèn luyện mới lấy ra được số tinh hoa này. Dùng giáp tinh của thần miếu Thải Chu luyện chế mà thành. Giáp tinh. Dược Thiên Sầu nói thầm một câu. Xem chừng là ý tứ tinh hoa của giáp xác thần miếu Thải Chu. Con mắt hắn xoay chuyển nói không dối gạt Viên Huyên. Ta có vị bằng hữu là cao thủ trong đạo này. Đang ở trong thần khư cảnh. Nếu Viên Huynh không để ý ta có thể mời hắn đến đây. Các ngươi không ngại luận bàn thêm một chút. Hắn tin tưởng. Nếu là người chấp nhất trong việc luyện khí thế này. Tất nhiên đối với người đồng đạo sẽ có sự cuồng nhiệt. Hẳn là sẽ có tác dụng. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu. Viên Vương vừa nghe được trong thần khư cảnh còn có người tinh thông đạo này. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Sang sảng cười nói được. Dược Huynh. Không biết bằng hữu của ngươi có ở xa nơi này hay không? Nếu phương tiện không ngại mời đến gặp mặt một lần. Mọi người học tập lẫn nhau một chút mới tốt. Quan hệ quả nhiên thoáng chút gần gũi. Đã xưng hô thành Dược Huynh. Không xa, Viên Huynh chờ ta đi tìm hắn đến. Dược Thiên Sầu vừa nói dứt câu. Lập tức hóa thành lưu quang rất nhanh bay đi. Vì an toàn. Ở trên đường ném ra một tiểu ngân cầu. Liền biến mất. Nhân gian tu chân giới. Tận sâu trong Nam Hải Tử Trúc Lâm. Dược Thiên Sầu lặng yên hiện thân. Ngắm nhìn bốn phía. Tử Trúc U. Lãnh hương bồi hồi. Linh khí oan nhân. Giống như nhân gian tiên cảnh. Tử Trúc Lâm vẫn là Tử Trúc Lâm. Cũng không biết mọi người sống ở đây thế nào. Hắn vẫn một mực bận rộn. Đã có thời gian rất lâu chưa tới đây. Hắn lắc mình bay về hướng Trúc Lan Phúc Địa. Vừa mới tiếp cận. Liền nghe được hai thanh âm quen thuộc đang nói chuyện với nhau. Lúc này Dược Thiên Sầu dừng lại. Bằng tu vi hiện giờ của hắn. Nếu muốn trốn tránh không muốn bị người phát hiện, chỉ sợ nơi này còn không có ai phát hiện được hắn. Trong viện trúc lan phúc địa, Tự Y dựa vào một cột trúc, có chút chán nản nhìn lên Phù Dung đang khoanh chân ngồi trên thạch đài nói: Phù Dung a, có phải tên lừa gạt kia không nhớ ngươi, vì sao thời gian dài như vậy cũng không tới thăm ngươi? Vẻ mặt Phù Dung hờ hững, tin tưởng không chút nghi ngờ cười nói: sẽ không. Ngươi khẳng định như vậy? Tinh thần Tự Y rung lên, bước nhanh đến trước thạch thai, đặt mông ngồi lên, con mắt lón sáng hỏi: lần trước sư phụ của ta trở lại nói tên lừa gạt kia không phải đồ tốt, ngươi nói có phải hắn ở bên ngoài trúng ý nữ nhân xinh đẹp nào khác? Dược Thiên Sầu nghe vậy cười khổ: Lộng trúc lão soái ca phỏng chừng vẫn còn vì sự tình lần trước mà tức giận. Hắn lắc lắc đầu nhìn về phía Phù Dung, xem thử nàng sẽ trả lời như thế nào. Nhưng không nghe còn hoàn hảo. Vừa nghe xong lập tức làm cho hắn cảm động đến rối tinh rối mù. Ta không biết. Vẻ mặt Phù Dung thỏa mãn nhàn nhạt cười nói: hắn muốn cho ta ở Nam Hải Tử Trúc Lâm chờ hắn. Ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn muốn cho ta đi làm gì ta sẽ làm đó. Hắn muốn ta đi đâu thì ta đi đó. Vẻ mặt cùng giọng nói của nàng, giống như có thể ở lại đây lặng lặng chờ nam nhân của mình trở về, cũng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng sợ hắn có muốn ném chính mình mặc kệ. Thật là một nha đầu ngốc. Tự Y ngồi trên thạch thai, hai chân trong chiếc quần tím đang chéo đông đưa, quyệt miệng nói: hắn cho ngươi đi đâu thì ngươi đi đó. Tên lừa gạt kia thích tiền nhất, ngươi cẩn thận ngày nào đó hắn đem ngươi đi bán. Thế thì hắn làm như vậy nhất định là vì tốt với ta. Phù Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng nghĩ không ra Dược Thiên Sầu sẽ có lý do gì hại nàng. Đôi mắt sáng của Tự Y trường to trợn mắt líu lưỡi nói: hắn đem ngươi đi bán cũng là vì tốt cho ngươi. Ra vẻ ngươi bị tên lừa gạt kia lừa không nhẹ, tên kia tâm nhãn nhiều lắm, rất hư hỏng. Ai nha? Ai nha? Bà tám nào đang nói bậy về ta? Dược Thiên Sầu sầm mặt từ trên đường nhỏ rải đầy đá cuội trong Tử Trúc Lâm đi ra. Mặc cho ai đứng gần mà nghe người khác nói bậy về mình cũng đều mất hứng. Hai nàng cùng quay đầu lại nhìn xem, vẻ ngạc nhiên đồng thời hiện lên khuôn mặt của hai nàng, cùng nhau chạy xuống thạch thai. Tự Y vừa rồi còn mới phủ định nhân phẩm của người nào đó, hiện tại thấy được người nào đó liền chạy còn nhanh hơn ai khác. Lắc mình đi tới bên người Dược Thiên Sầu, vui mừng nói: đại lừa gạt, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt Dược Thiên Sầu càng đen thêm vài phần, nhe răng nhếch miệng nói: nhắm lại miệng thối của ngươi cho ta. Ta lừa ngươi cái gì? Tự Y bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn hoan hô, phun đầu lưỡi đỏ tươi nói: dù sao ngươi chính là một kẻ lừa đảo. Dược Thiên Sầu, Phù Dung đứng dưới lầu trúc lan phúc địa vui sướng ngây ngất kêu lên. Dược Thiên Sầu đang căm tức muốn phát tác với Tự Y nhất thời bị tiếng kêu của Phù Dung làm lạc hồn, trực tiếp ném bỏ Tự Y, hướng Phù Dung mở rộng hai tay bước nhanh đi tới. Phù Dung tiến lên vài bước đón hắn, chui vào trong lồng ngực của hắn. Lúc này Tự Y bị ném phía sau đang quyệt miệng thật cao, treo cái bình dầu không thành vấn đề. Sinh hoạt có tốt không? Không ai khi dễ nàng chứ? Dược Thiên Sầu tham lam hút sâu một hơi hương thơm khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Phù Dung. Nha đầu này luôn có thể cho hắn sự cảm động đơn giản nhất, giản dị nhất, chân thành nhất cùng tinh khiết nhất. Trong đời nếu như thiếu đi sự tồn tại của nàng, Vậy thì còn ý nghĩa gì đâu? Dược Thiên Sầu nhắm mắt nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi càng ôm thật chặt, hận không thể đem nàng dung nhấp vào trong lòng của mình. Đời này kiếp này vĩnh viễn không chia lìa. Không có, mọi người đều đối với ta tốt lắm. Phù Dung nhắm mắt thỏa mãn nỉ non nói. Vòng tay ôm ấp này đồng dạng là bến cảnh an bình nhất, khiến cho nàng đêm ngày hồn khiên mộng nhiễu. Mỗi khi nàng ở trong bến cảng này liền quên hết toàn bộ phiền não cùng chu sầu trên đời. Tự Y đi tới bên cạnh hai người, hừ lạnh nói, dưới ban ngày ban mặt ôm ấp nhau, thật không biết xấu hổ. Nhưng trong thế giới hiện tại của hai người tạm thời không có vị trí của nàng. Hai người căn bản không hề nghe được nàng nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ sau lưng nàng, mở to mắt nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Theo sau nắm hai tay nàng, cẩn thận chu đáo nhìn dung nhan của nàng. Ấm áp cười nói, Phù Dung của ta càng ngày càng đẹp. Huynh thích không? Phù Dung tâm hoa nộ phóng nói. Dược Thiên Sầu đưa tay vuốt mũi nàng cười nói, càng xem càng thích. Sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thích mãi mãi. Không ai ngăn cản được. Phù Dung dùng tay ôm cánh tay hắn, đầu tựa vào đầu vai hắn, ngọt ngào nói, ta cũng vậy. Bên kia biệt viện, Lộng Trúc cùng Nam Minh Lão Tổ đã bị động tĩnh nơi này chiêu đi ra. Nam Minh Lão Tổ lắc đầu cười a a a nhìn một màn này. Sắc mặt Lộng Trúc biến thành màu đen. Nhất là chứng kiến bộ dạng quyệt miệng của Tự Y, trên mặt càng đen thui. Lúc này quát Dược đại trưởng môn, đại nhân vật bận rộn, hôm nay như thế nào có rảnh giá lâm Nam Hải Tử Trúc Lâm nho nhỏ của ta vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 942 thân thế Nam Minh. Oán niệm trong giọng nói của Lộng Trúc thật không phải bình thường. Dược Thiên Sầu nhìn Phù Dung cười khổ. Phù Dung lại thản nhiên cười, tự giác lui qua một bên. Ai nói nàng ngốc? Kỳ thật trong lòng nàng điều gì cũng hiểu được, chính là không muốn cấp thêm phiền toái cho nam nhân của mình mà thôi. Dược Thiên Sầu chậm rãi đi vào hành lang biệt viện, đi đến trước mặt Lộng Trúc hướng bốn phía nhìn nhìn, cảm thán nói, vẫn là nơi này tốt. Hâm mộ a. Lúc này Lộng Trúc suy một tiếng cười lạnh nói, ngươi là vô sự không đến điện Tam Bảo, có chuyện nói thẳng, tới chỗ của ta làm gì? Nếu không có việc gì liền cút cho ta, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Phía trước ở trên tiên giới bị Dược Thiên Sầu bức bách đi về. Hiện giờ người bức bách mình đang ở trên địa bàn của mình, tự nhiên phải hảo hảo trả thù. Lanh. Chuyện cười. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, chỉ trên không nói, địa bàn bên dưới phiến bầu trời này đều là của ta. Còn không người nào có bản lĩnh buộc ta lăn. Ngàn vạn lần đừng tìm không thoải mái. Chọc giận ta. Ta dùng một mồi lửa đem từ trúc lâm này đốt sạch. Ngươi tin hay không? Vẻ mặt Lộng Trúc cứng đờ. Hắn hiểu rất rõ người này. Trên đời này sẽ không có chuyện hắn không dám làm. Đột nhiên, Lộng Trúc giơ hai tay lên cao. Nhìn trời bi rống gào khóc nói, lão tất a. Nếu ngươi còn chưa chết thì trở lại nhìn một cái đi. Ngươi vừa đi, đồ đệ ngươi đã không xem ta vào mắt a. Ý thế hiếp người. Lão tất ngươi quay về xem đi nè. Huynh đệ ta sống thật biệt khuất a. Hắn cũng là nhân tinh, cứng rắn không được lập tức mềm nhũn, bất quá có chút không hợp với hình tượng lão soái ca của hắn. Bên kia Tự Y chứng kiến hành động của sư phụ, có chút trợn mắt há hốt mồm. Cảm giác sư phụ đang chơi xấu. Lúc này cảm thấy choáng váng. Ánh mắt Nam Minh Lão Tổ nhìn tới nhìn lui trên thân hai người, không khỏi lắc đầu. Hắn biết hai người này dù có làm gì cũng không thể thành được kẻ thù. Liền ha ha cười nói, ta nói hai ngươi rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Như thế nào vừa thấy mặt đã giống như kẻ thù vậy? Lộng Trúc mặc dù là bị bức trở về đây, nhưng chuyện bên tiên giới vẫn im lặng không nói, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, không cần để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Nam Minh Lão Tổ nói, lần này ta tới đặc biệt là muốn tìm ngươi, chúng ta đi qua đây nói chuyện. Nói xong đưa tay chỉ tận sâu trong từ trúc lâm. Tìm ta? Nam Minh Lão Tổ sửng sốt. Thanh âm bi thương của Lộng Trúc lập tức tắt liệm. Tò mò nhìn Dược Thiên Sầu chen vào hỏi, ngươi đặc biệt đến tìm Nam Minh Lão Nhân, lại xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu nghĩ nghĩ, cảm thấy được việc này cũng không cần phải tránh Lộng Trúc. Lúc này tiện tay bày ra cách âm kết giới bao phủ ba người. Nhìn Lộng Trúc nói, Lộng Trúc tiền bối còn nhớ chuyện trong thần khư cảnh đi. Vẻ mặt Nam Minh Lão Tổ có chút mê mang. Hắn cũng không biết chuyện trong thần khư cảnh là gì. Lộng Trúc kỳ quái nói, nhớ rõ. Làm sao vậy? Vậy làm phiền Lộng Trúc tiền bối đem chuyện trong thần khư cảnh nói với Nam Minh tiền bối. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng nói. Nam Minh Lão Tổ hồ nghi nói, cái gì thần khư cảnh? Là địa phương lần trước các ngươi đi, không phải tiên giới sao? Nam Minh Lão Nhân, là như thế này. Nếu Dược Thiên Sầu đã nói như vậy, Lộng Trúc cũng không có gì băn khoăn. Dù sao có chuyện lúc nào cũng gạt bằng hữu của mình trong lòng thật không được tự nhiên. Lúc này đem chuyện đi thần khư cảnh cùng tiên giới kể lại cho hắn nghe một lần. Sau khi Nam Minh Lão Tổ nghe xong không khỏi tê, rơn, y, o, dài. Sau khi mọi người tu luyện tới hóa thần kỳ, ngày tháng vô vị buồn tẻ không nói. Không nghĩ tới mình lại bỏ lỡ chuyện trải qua thần kỳ phấn khích đến như vậy. Hắn đang muốn oán giận Lộng Trúc vài câu, liền nghe Dược Thiên Sầu nói tiếp, tu sĩ nhân gian chúng ta ở tiên giới thế đơn lực bạc, tùy thời đều có nguy hiểm bị giết chết. Cho nên chúng ta mỗi người đều đồng tâm hiệp lực phấn đấu. Nam Minh tiền bối ở nhân gian cũng xem như đức cao vọng trọng. Lần này ta đặc biệt đến gặp Nam Minh tiền bối, cũng là hy vọng Nam Minh tiền bối có thể giúp chúng ta ra một phần lực tại tiên giới. Đây là tự nhiên. Nam Minh Lão Tổ gật đầu, lại có vẻ chần chờ hỏi, nhưng bằng vào tu vi của ta chỉ sợ ở trên tiên giới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hay là ngươi muốn cho ta đi giúp mọi người luyện chế pháp bảo? Chính là ý tứ này, sự tình là như vậy. Dược Thiên Sầu sập xếp lại suy nghĩ, nói lần này ta trở về thần khư cảnh một chuyến, hơn nữa xâm nhập vào địa phương lần trước mà chúng ta không dám đi. Dưới cơ duyên xảo hợp quen biết với một vị viên vương có tu vi đạt tới đại tiên sơ kỳ. Vị viên vương này ở luyện khí cũng có tài nghệ độc đáo. Những thứ luyện chế ra thật sự làm cho người ta không dám khinh thường. Ta nghĩ thỉnh Nam Minh tiền bối cùng đi với ta tới gặp hắn giao lưu trao đổi, xem có thể học được thủ nghệ của hắn hay không. Sau đó giúp cho những người của chúng ta tại tiên giới thêm chút ít tác dụng. Nam Minh nghe vậy hơi trầm ngâm không nói. Tự hồ đối với tài nghệ luyện khí độc đáo của viên vương kia không có hứng thú quá lớn. Đây thật sự vượt qua ngoài sự dự liệu của Dược Thiên Sầu. Theo lý thuyết người si mê trong đạo này hẳn luôn là người cuồng nhiệt mới đúng. Không nên thờ ơ đến như vậy. Hay là Nam Minh tiền bối không muốn? Dược Thiên Sầu có chút xấu hổ cười nói, Việc này nếu phải dùng sức mạnh mà làm đích thật có chút phiền phức. Cũng không phải không muốn. Nam Minh lão tổ trầm ngâm nói, nếu tài liệu luyện khí sung túc, mà tu vi của ta cũng có thể đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu như cần luyện chế bảo vật lợi hại cho tu sĩ nhân gian chúng ta, không cần thiết phải đi học trộm tay nghề của người khác. Thủ nghệ của ta cũng đã đủ dùng. Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm lão gia hỏa này thật đúng là đủ tự tin. Nam Minh lão tổ liếc mắt nhìn hai người, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Phỏng chừng còn đang cho rằng mình nói mạnh miệng. Sau một thoáng do dự mới chậm rãi hỏi, hai người các ngươi ở trong tiên giới. Trong tiên giới từng có một đại môn phái luyện khí, tên là Ly Hỏa Cung. Không biết hiện tại còn tồn tại hay không? Ly Hỏa Cung. Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc đồng thời thất thanh kinh hô, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt song phương đều nói cho đối phương biết ta không có nói qua chuyện gì với hắn. Lộng Trúc hơi suy nghĩ lại một chút. Chính mình vừa rồi kể lại chuyện xảy ra tại thần khư cảnh và tiên giới chỉ đơn giản kể đại khái tình hình một chút. Cũng không có đề cập qua mấy chữ Ly Hỏa Cung. Dược Thiên Sầu cũng đồng dạng nhớ lại lời nói của Lộng Trúc, xác nhận Lộng Trúc cũng không có nhắc tới Ly Hỏa Cung. Lộng Trúc nhìn kỹ Nam Minh lão tổ từ trên xuống dưới nói, Nam Minh lão nhân, làm sao ngươi biết trong tiên giới có Ly Hỏa Cung? Có phải có ai nói qua với ngươi điều gì hay không? Trong khoảng thời gian này ta luôn luôn ở trong Nam Hải Tử Trúc Lâm. Ngay ngươi còn gạt ta. Tự nhiên không ai nói gì với ta. Nam Minh lão tổ khẽ thở dài một hơi nói, như thế nói đến Ly Hỏa Cung kia còn tồn tại trên tiên giới. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi lên mái tóc đỏ, râu đỏ cùng chân mày đỏ của Nam Minh lão tổ. Tay sờ cầm tự hồ như có suy nghĩ gì gật nhẹ đầu. Lúc này nâng khuỷu tay huyết Lộng Trúc nói, lần đầu tiên khi ngươi nhìn thấy Ly Hỏa Cung Hỏa Vân Long tiểu tử có ấn tượng gì? Ách! Lộng Trúc sửng sốt, khẽ nhếch miệng. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Hỏa Vân Long, liền kỳ quái. Tiểu tử này tại sao lại giống Nam Minh lão tổ? Người không biết còn tưởng rằng hai người là cha con. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không khỏi kinh ngạc thất thanh, Nam Minh lão nhân, chẳng lẽ ngươi tới từ tiên giới Ly Hỏa Cung? Dược Thiên Sầu cũng nhăn mày. Nam Minh lão tổ nếu tới từ Ly Hỏa Cung, vậy hắn sẽ không hỏi Ly Hỏa Cung còn tồn tại trong tiên giới hay không? Bất quá khẳng định hắn có quan hệ gì với Ly Hỏa Cung. Quả nhiên, Nam Minh lão tổ nhẹ giọng thở dài, không phải ta tới từ Ly Hỏa Cung, mà là tổ tiên của ta đến từ đó. Đoạn bí mật này ta chưa từng cùng ai nói qua. Hiện giờ con đường lên tiên giới đã mở, nói cho hai ngươi biết cũng không sao, nhưng cầu các ngươi giúp ta giữ bí mật. Đây là tự nhiên, ngươi nói mau. Lộng Trúc lón sáng mắt gật đầu nói, từ trước tới nay hắn luôn có hứng thú không nhỏ đối với chuyện của người khác. Dược Thiên Sầu cũng trầm giọng hỏi, hay là tổ tiên của ngươi cùng cuộc chiến của tiên mình hai giới với Vạn Kiếm Ma Quân hơn 10 vạn năm trước có liên hệ? Làm sao ngươi biết? Nam Minh lão tổ ngạc nhiên nói. Dược Thiên Sầu cười nói, ta đoán. Kỳ thật hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tổ tiên Nam Minh lão tổ nếu như đến từ tiên giới Ly Hỏa Cung, khẳng định là đến từ cuộc chiến hơn 10 vạn năm trước. Theo sau thăng tiên thai bị đóng cửa, người trong tiên giới căn bản không có biện pháp đi xuống. Nếu muốn mượn đường đi vào nhân gian, tạm thời đừng nói minh giới có chịu nhường đường hay không. Chỉ cần cửa của minh giới vừa mở ra, Mặc kệ thế nào các đời trưởng hình sự yêu quý vực sẽ biết lập tức. Mà nhiều đời trưởng hình sự cũng đều không đề cập qua việc này. Như vậy kết quả duy nhất đó là liên quan tới hơn 10 vạn năm trước. Ai? Ngươi đã đoán đúng. Nam Minh lão tổ than thở nói tiên giới Ly Hỏa Cung do hai người cùng nhau sáng lập. Lão đại gọi là Hỏa Liệt. Lão nhị gọi là Hỏa Quân. Hai người là thân huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Sau khi sáng lập Ly Hỏa Cung, lão đại Hỏa Liệt xưng là đại cung chủ, lão nhị Hỏa Quân xưng là nhị cung chủ. Sau đó vạn kiếm ma quân hoành không xuất thế. Tiên đế Kim Thái và Minh Hoàng Bạch Khải liên thủ vài trận vẫn không địch lại. Sau đó đều ở hai giới triệu tập nhân thủ quần chiến vạn kiếm ma quân. Những môn phái sập xếp hàng đầu tiên giới đều nhận được tiên cung truyền lệnh. Các phái đều phải phái ra một gã có tu vi cao nhất trong môn phái ngoại trừ trưởng môn ra làm người tham chiến. Nếu không nghiêm trị. Lộng Trúc nghe vậy lắc đầu nói tiên đế cũng không biết nghĩ như thế nào. Tu vi cao nhất các phái chính là trưởng môn. Trực tiếp gọi trưởng môn đi tham chiến không phải xong rồi. Như vậy tác dụng còn lớn hơn nữa. Điều này ta cũng không biết trong ghi chép của tổ tiên cũng không có giải thích chuyện này. Nam Minh lão tổ nói. Dược Thiên Sầu suy nghĩ nói ngay lúc đó trạng huống đã phi thường nguy cấp. Vạn kiếm ma quân lợi hại ai ai cũng biết. Cũng biết giao thủ cùng vạn kiếm ma quân cùng chịu chết chẳng có gì khác nhau. Nếu tiên để trực tiếp triệu tập các trưởng môn tham chiến, làm không tốt sẽ gây phản ứng hoàn toàn ngược lại. Đừng tưởng rằng đám trưởng môn trên tiên giới là thứ tốt gì. Nắm đấm của ai cứng rắn bọn hắn liền phục ai. Khi đó vạn kiếm ma quân là lợi hại nhất. Nếu Kim Thái buộc trưởng môn các phái đi chịu chết. Như vậy trưởng môn các phái rất có thể sẽ quay lại trợ giúp vạn kiếm ma quân đánh Kim Thái. Như vậy ít nhất xác suất giữ mạng sống cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Kim Thái có thể thống lĩnh cả tiên giới tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào nắm tay, cái đầu khẳng định cũng không ngu ngốc. Đạo lý này hắn hẳn là hiểu được, sẽ không để cho chính mình lâm vào cục diện hai mặt thụ địch. Cũng chỉ có ngươi tâm nhãn nhiều, vừa nhìn liền biết ngươi cùng Kim Thái là một loại mặt hàng cũng không phải thứ tốt. Lộng Trúc xem thường nói lại một câu, theo sau nhìn Nam Minh lão tổ nói Nam Minh lão nhân, ngươi nói tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 943 Nam Minh không lời để nói. Nam Minh lão tổ gật đầu nói yêu cầu của tiên cung là phái ra người nào có tu vi cao nhất ngoại trừ trưởng môn đi tham chiến. Yêu cầu này đối với những môn phái khác không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với Ly Hỏa Cung mà nói, vấn đề liền lớn. Bởi vì tình huống của Ly Hỏa Cung đặc thù, tính ra hai gã cung chủ cũng chẳng khác gì đều là trưởng môn. Từ trước tới nay đều không hề phân biệt cao thấp. Vì vậy từng xin chỉ thị của tiên cung, hỏi có thể cả hai cung chủ đều lưu lại hay không? Nhưng thái độ của tiên cung rất kiên quyết. Chỉ có thể lưu lại một trưởng môn. Trừ phi còn có người có tu vi cao hơn bọn họ. Nhưng hai người vốn là người sáng lập Ly Hỏa Cung. Ly Hỏa Cung căn bản không có ai có tu vi cao hơn họ. Cứ như vậy, giữa hai người nhất định phải có một người đi tham chiến. Nói như thế, tổ tiên của ngươi chính là một trong hai vị sáng lập Ly Hỏa Cung. Lộng Trúc vuốt cầm ha hả cười nói Nam Minh lão nhi, thật đúng là không thấy ra, lai lịch của ngươi không nhỏ. Nam Minh lão tổ nhăn mày nói tiên cung thể mạnh. Dưới tình huống không có biện pháp. Nhị cung chủ Hỏa Quân chủ động yêu cầu đi tham chiến. Đại cung chủ Hỏa Liệt rất cảm động. Để lão nhị lưu lại. Quyết định tự mình đi. Dù sao cả hai người đều có tu vi tiên đế sơ kỳ, ai lưu lại ai đi ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng cuối cùng lão nhị liệt kê ra đủ loại lý do cô ý muốn đi, lão đại không có biện pháp đáp ứng hắn. Ngoài ý muốn chính là, ngay trước đêm phải xuất phát, lão nhị cùng một người thuộc môn phái Thiên Y môn xảy ra gút mắt, bị người của Thiên Y môn đánh thương. Còn muốn đi tham chiến tiên cung cũng sẽ không đáp ứng. Vì vậy lão đại lại lần nữa dứt khoát thay thế lão nhị đi nhân gian tham dự trận đại chiến của tiên mình hai giới nhắm vào vạn kiếm ma quân. Chập chập. Nguyên lai ngươi là hậu duệ của đại cung chủ sáng tạo ly hỏa cung a. Lộng Trúc thổn thức một trận. Cảm thán nói Thiên Y môn đánh thương lão nhị kia. Ta ở tại mê huyễn tiên thành có nghe người ta nhắc qua. Nhưng từ lâu trước đã bị ly hỏa cung diệt trừ tận gốc. Trận chiến ấy hình như ở tại tiên giới nháo ra ảnh hưởng cũng khá lớn. Đến nay còn có người đàm luận. Thì ra hậu quả hôm nay của Thiên Y môn. Nguyên lai là đã sớm kết cừu hận với người của ly hỏa cung. Chắc không được. Mà Dược Thiên Sầu đứng một bên lại nhớ mày nói thầm trước đêm xuất phát lại bị người đánh thương, chỉ như thế. Con người của hắn luôn luôn mang theo lòng nghi ngờ quá nặng. Gặp phải loại chuyện không đúng liền nghi ngờ trọng trọng. Nói cho cùng thì là mưu tính sâu xa phòng ngừa chu đáo. Nói khó nghe là dùng lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử. Lộng Trúc đối mặt với loại chuyện nghiêm túc cũng không phải kẻ hiền lành. Bằng không hai đời trưởng hình sự yêu quý vực cũng sẽ không chọn chúng hắn tiếp nhận. Nghe được Dược Thiên Sầu vừa nói như thế, nhất thời lông mày nhảy mạnh. Nhìn Nam Minh lão tổ hí mắt nói Nam Minh lão nhi, việc này làm không chuẩn còn có ẩn tình khác. Thời gian thật sự là quá xảo. Trọng yếu nhất là, ngươi ngẫm lại đó là lúc nào? Thế nhưng là thời gian vạn kiếm ma quân huyên náo cả tiên mình hai giới không được an bình. Phỏng chừng các phái cũng đều phải có sự khắc chế đi. Lúc này phát sinh chuyện như vậy, có điểm không quá thích hợp. Nam Minh lão tổ nhìn hai người gật đầu nói các ngươi nói không sai, phía sau việc này đúng là có ẩn tình. Lão đại đi tới nhân gian ham dự vài lần cuộc chiến bao vây tiểu trừ vạn kiếm ma quân may mắn không chết. Lại trong một lần chiến đấu kịch liệt cứu một gã cung phụng Thiên Y môn. Trên thực tế cũng không phải có ý định muốn cứu hắn. Mà là đánh tới mức mọi người đã không còn đường lui. Chỉ có thể đoàn kết đứng lên kháng địch. Có thể giúp đỡ được cho nhau thì giúp đỡ. Nhưng tên cung phụng kia thực sự bị thương quá nặng. Căn bản cứu sống không nổi. Trước khi chết xuất phát từ lòng cảm kích lão đại. Vì vậy tiết lộ một bí mật. Nguyên lai chuyện lão nhị cùng Thiên Y môn xung đột là còn có ẩn tình khác. Chính là vì không muốn mạo hiểm tham. Dự cuộc chiến này. Vì vậy cùng một số người trong Thiên Y môn cùng nhau họp mưu diễn kịch. Cuối cùng gạt lão đại đi tham chiến. Ai? Tên cung phụng Thiên Y môn kia chính là một trong những người tham gia diễn kịch. Lộng Trúc thổn thức lắc đầu nói ai? Nói vậy sau khi lão đại biết nhất định sẽ thương tâm gần chết a. Bị chính huynh đệ ruột thịt tính toán khẳng định tư vị không dễ chịu. Ta chỉ là nghĩ không ra. Nếu lão đại đã nói muốn đi tham chiến, hắn cần gì phải cùng lão đại tranh giành không dứt? Đây không phải là làm điều thừa sao? Phải. Lão đại rất thương tâm. Ban đầu còn chưa tin. Nhưng biết người trước khi chết lời nói cũng không dối. Vị cung phụng Thiên Y môn trước khi chết cũng không cần phải gạt hắn. Sau đó liên tưởng tới những cử động trước sau của lão nhị. Đích xác có chút lỗ thủng. Chỉ vì quá tin tưởng huynh đệ của mình. nên không hề hoài nghi mà thôi. Nam Minh lão tổ than thở. Tiểu tử ngươi cùng lão nhị thuộc một dạng người, ngươi thấy chuyện này thế nào? Lộng Trúc hướng Dược Thiên Sầu châm chọc. Ngươi mới cùng loại người với lão nhị. Lúc này Dược Thiên Sầu phản bác. Nhưng sau đó lại nhíu mày nói lịch sử hẳn là không sai chạy được chỗ nào. Thế nhưng chuyện bàn chi cũng không thể tin hết toàn bộ. Không thể người ta nói sao nghe vậy. Cụ thể là chuyện gì xảy ra chỉ sợ trong lòng đương sự mới rõ ràng nhất. Nga! Ánh mắt Lộng Trúc sáng lên, nói ngươi có phải nhìn ra điều gì? Không ngại nói ra cho chúng ta được nghe cao kiến của Dược trưởng môn. Nam Minh lão tổ cũng nhìn qua cũng muốn nghe xem Dược Thiên Sầu có cao kiến gì. Chưa nói tới cao kiến gì. Chỉ là Nam Minh tiền bối. Nói ra ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Đây chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Dược Thiên Sầu cười nói. Nam Minh lão tổ cười đều là chuyện của 10 vạn năm trước, ta có cần tức giận không? Ngươi có gì cứ nói ta chăm chú lắng nghe. Dược Thiên Sầu gật đầu. Sắp xếp ý nghĩ nói từ trong miệng người ta nói ra. Cũng chưa chắc đều là lời nói thật. Tuy rằng lão đại là tổ tiên của ngươi. Ta cũng không phải nói tổ tiên ngươi nói dối. Thế nhưng sự tình đã qua đi 10 vạn năm. Chúng ta không ai có thể xác mình thật giả. Trừ phi trưởng môn Ly Hỏa Cung có thể thẳng thắn thành khen nói ra sự thật. Nhưng đây là chuyện không khả năng. Nhưng ta cũng không cho rằng lão đại Hỏa Liệt lưu lại những lời nói cho hậu nhân đều là sự thật. Phỏng chừng không có mấy tổ tiên một nhà sẽ cố ý lưu lại một gương mặt xấu xí của mình cho hậu nhân chiêm ngưỡng đâu. Đạo lý lớn cũng không cần nói. Lộng Trúc dục giả ngươi cứ nói thẳng lão đại Hỏa Liệt có chuyện ở đâu đi. Bên trong Trúc Lan Phúc Địa thỉnh thoảng có lá trúc tím bay xuống. Hai nữ nhân trong việc nhìn ban an nhân đang cao đàm khoét luận bên kia không chớp mắt. Thần tình ba nam nhân khi thì kịch liệt khắc khẩu, khi thì chau mày, khi thì tươi cười rạng rỡ. Tuy rằng hai nữ nhân nghe không được bọn họ nói gì, nhưng nhiều ít cảm giác được khi nam nhân nói chuyện chính sự luôn có một mị lực. Dưới loại tình huống này nam nhân thường tương đối dễ hấp dẫn nữ nhân. Nhưng ánh mắt hai nữ nhân đại thể đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu. Lúc này vô luận là thân phận hay tu vi Dược Thiên Sầu đều cao hơn hai nàng rất nhiều. Trong lời nói cử chỉ không tự giác toát ra khí thể rõ ràng cao hơn hai người một bậc. Phải thừa nhận rất dễ hấp dẫn ánh mắt nữ nhân. Vấn đề sao? Như ngươi đã nói, nếu lão đại đã nói muốn đi tham chiến, lão nhị cần gì phải giành không thôi. Đích thật là làm điều thường. Ánh mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trở nên thâm thuế. Hí mắt nói nhưng then chốt của vấn đề. Nếu như lão đại thật sự thành tâm muốn đi tham chiến, mà lão nhị lại đích thật không muốn đi nhân gian mạo hiểm tham chiến, ta nghĩ không ra lão nhị lại có lý do gì phải thiết kế chuyện bị người đánh thương như vậy. Hắn chỉ cần chối từ một chút là được. Nếu như lão đại thật sự vì suy nghĩ cho đệ đệ mà cường liệt đòi đi, lão nhị rất dễ dàng có thể lưu lại. Sợ là sợ sự thực chính là lão đại mới là giả vờ giả vịt chối từ. Lộng Trúc chậm rãi gật đầu nói có lý, ta đồng ý với cách nói của ngươi. Nam Minh lão tổ lâm vào trầm tư. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hai người tiếp tục nói hiểu ra lão nhị và Thiên Y Môn cấu kết lừa gạt lão đại. Đó là mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Nếu như sau đó người của Thiên Y Môn dùng việc này đến áp chế lão nhị, hậu quả liền có thể nghĩ. Trên thực tế người của Thiên Y Môn cũng không thể làm việc này không công. sau đó khẳng định dùng chuyện này đến uy hiếp Ly Hỏa Cung để thu hoạch lợi ích của chính mình. Chỉ sợ chuyện Thiên Y Môn bị Ly Hỏa Cung trăm phương ngàn kế tiêu diệt tới tận gốc, nhất định không thoát được quan hệ tới việc này. Bên trong này vô cùng có khả năng lão nhị muốn giết người diệt khẩu. Cuối cùng Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại, các ngươi thử quay đầu ngẫm lại. Nếu như lão đại thực sự thành tâm muốn đi tham chiến, vì sao lão nhị phải mạo hiểm phiêu lưu lớn như thế? Như vậy chân tướng thực sự rất có thể là, sau khi Ly Hỏa Cung nhận được ý chỉ của Tiên Cung, trong hai huynh đệ phải có một người đi tham chiến, mà hai huynh đệ kỳ thực cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Bởi vì khi đó danh tiếng của Vạn Kiếm Ma Quân thực sự quá lớn. Dùng lực một người độc kháng thế lực to lớn của tiên mình hai giới, hoàn toàn là hình tượng tam giới vô địch. Thử hỏi có mấy ai không sợ. Lộng Trúc thừa nhận, nói cách khác kỳ thực hai huynh đệ cũng không muốn đi tham chiến, vì vậy đều giả ý chối tử. Mà lão nhị mưu cao một bậc, tuy là giả ý chối từ, nhưng lại giả vờ rất giống. Tranh nhau đòi đi, bởi vì quá quyết tuyệt, ngay cả lão đại cũng không nhìn ra. Nhưng đúng là hợp với ý lão đại, lão đại mới làm bộ như đáp ứng. Hắn không biết lão nhị mưu tính sâu xa, vì giữ mạng, ở thời khắc mấu chốt chơi thủ đoạn. Lão đại cứ như vậy hồ đồ bị chơi, chính bản thân mình bị huynh đệ bán đứng cũng không biết, trái lại cảm động vì tình huynh đệ, thành thành thật thật đi tham chiến. Ai biết sau đó tại nhân gian trong lúc vô ý biết được chân tướng, phỏng chừng lúc đó nhanh bị tức điên đi, không chừng sẽ lưu lại di ngôn cho hậu nhân làm sao đối phó lão nhị. Phân tích xong, ngược lại hắn quay sang hỏi Nam Minh lão tổ, Nam Minh lão nhi, lão đại tổ tiên của ngươi có phải để lại di ngôn mắng lão nhị chó lợn không bằng? Nam Minh lão tổ không nói gì. Tuy rằng không biết hai người này phân tích rốt cục là đúng hay sai, nhưng đúng là rất có khả năng. Hơn nữa di ngôn của tổ tiên lưu lại đúng như lời Lộng Trúc, đem vị trưởng môn Ly Hỏa Cung Hỏa Quân mắng to là vô sĩ không bằng chó lợn. Thấy sắc mặt Nam Minh lão tổ nhìn hơi khó xem, Dược Thiên Sầu hảo tâm an ủi Nam Minh tiền bối, kỳ thực a, lời này nói ra khả năng ngươi sẽ mất hứng. Thái độ làm người của lão nhị mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng rất rõ ràng mưu lược hơn hẳn lão đại. Hôm nay Ly Hỏa Cung trưởng môn Hỏa Quân tu vi đã đạt tới tiên đế trung kỳ, chính là cao thủ hàng đầu trong tiên giới. Mà Ly Hỏa Cung có khả năng đứng sừng sững không nga trong tiên giới, kỳ thực lực còn bài danh phía trước. Trưởng môn Hỏa Quân cũng thật có công lao. Nói khó nghe một chút, nếu như Ly Hỏa Cung do lão đại chấp trưởng, chỉ sợ chưa chắc có được quan cảnh hôm nay. Nói không chừng đã sớm suy sụp. 10 vạn năm a, không phải chỉ là một chút thời gian. Tiên giới có bao nhiêu môn phái suy bại mai một, mà Ly Hỏa Cung có khả năng sừng sững trở thành đại phái lớn trong tiên giới, nguyên nhân trong đó đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cho nên nói, tổ tiên của ngươi thua không oan uổng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 944 đi tới Đại Diễm Sơn. Lộng Trúc cũng gật đầu nói, lão nhị thực sự là hảo thủ đoạn. Muốn tiến lại trước tiên làm lôi không nói, còn chơi thủ thuật che mắt lão đại. Không ngờ còn khóc hô đòi đi. Tình huynh đệ này thực sự làm lão đại cảm động. Đáng tiếc hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão đại thế nào cũng chưa từng nghĩ đến là đệ đệ tình thâm ý trọng của mình đang bán đứng mình. Vì vậy lão đại cam tâm tình nguyện không một câu oán hận chạy đi chịu chết. Nếu như lão đại không phải trùng hợp biết được sự thật, chỉ sợ đến chết cũng sẽ nhớ thương phần tình nghĩa huynh đệ này. Chập chập, lão nhị đích thật là lợi hại, trách không được Ly Hỏa Cung có thể kéo dài mà không suy. Nam Minh lão nhi, ngươi cũng đừng oán nữa. Nói đến dù sao tổ tiên của ngươi cùng là người một nhà. Ngươi và trưởng môn hỏa quân của Ly Hỏa Cung cũng cùng một tổ tông. Sự tình đều đã qua lâu như vậy. Đã qua thì cứ cho nó qua đi.